Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Và bây giờ chúng ta nói về thiền. Và hôm qua là Thầy đã giới thiệu cho chúng ta về 7 bước thanh tịnh, 7 giai đoạn thanh tịnh. Trang 207 là 7 cái bước hay là 7 cái giai đoạn của thanh tịnh? 7 bước thanh tịnh ở đây. Cái đầu tiên là thanh tịnh giới, Sila Visuddhi. Cái thứ hai là thanh tịnh tâm, Citta Visuddhi. Cái thứ ba là thanh tịnh kiến, Ditthi Visuddhi. Và cái thứ tư là thanh tịnh vượt qua hoài nghi, Kanka Visuddhi. Nghiệp đạo và phi đạo thanh tịnh. Cái thứ sáu là thanh tịnh bằng cách thấu hiểu và nhận thấy con đường nghiệp đạo chỉ kiến tịnh. Và thứ bảy, thanh tịnh bằng cách thấu hiểu và nhận thấy chỉ kiến tịnh, Jnana Dasana Visuddhi. Và ngay cái lúc ban đầu của sự thực hành là Thầy đã nói một phần như là cái thứ tự của sự thực hành và cái thứ tự của bài pháp là chúng ta có thể nhớ cái này, đúng không? Nếu chúng ta không nhớ thì Thầy sẽ phải ghi ra ở đây. Cái thứ lớp, thứ tự của cái sự của bài pháp, thứ lớp, thứ tự của sự thực hành. Ở đây chúng ta nói là Pati. Padaki Kama. Nghĩa là cái thứ lớp, thứ tự của sự thực hành. Pati Kama. Chúng ta phải theo cái thứ lớp này, thứ tự này. Của sự thực hành này. Nghĩa là từng cái một, bảy cái này. Từ cái này đến cái khác. Và nữa. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta phải thanh tịnh giới của chúng ta, Sila Visuddhi. Cùng một lúc chúng ta cũng phải thanh tịnh tâm của chúng ta, Citta Visuddhi. Nghĩa là chúng ta phải thực hành Samatha, thực hành thiền định, là một trong những 40 đầu mục thiền định Samatha. Và chúng ta cũng phải tiến bộ, phát triển, phân biệt được danh sắc, Nama Rupa. Và cuối cùng là chúng ta có thể thực hành thiền Vipassana. Thiền quán, Vipassana. Và trong cái danh sách này, thì chúng ta cũng biết được cái thứ lớp, cái đầu tiên là Sila Visuddhi. Thầy chưa biết Visuddhi nữa, thầy chỉ biết tắt thôi. Sila Visuddhi, Sila đây, Sila Visuddhi, thanh tịnh giới. Cái thứ hai, Citta Visuddhi, thanh tịnh tâm. Cái thứ ba, Ditthi Visuddhi, thanh tịnh kiến. Đúng không? Thanh tịnh kiến. Cái thứ tư, Kanka Vitara Visuddhi, nghĩa là thanh tịnh bằng cách khắc phục hoài nghi, là đoạn nghi tịnh kiến, đoạn nghi tịnh. Thanh tịnh đó, là vượt qua hoài nghi. Kanka Vitara Visuddhi. Là bây giờ chúng ta thấy là 4 cái này đây. Và 4 cái bước thanh tịnh này thì rất là cơ bản của sự thực hành, rất là căn bản. Và thực ra trong cuốn sách là Thầy đã nói là thế nào gọi là Sila Visuddhi, thanh tịnh giới là như thế nào. Và nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại thì chúng ta thực hành giới ấy, chúng ta giữ giới, chúng ta thực hành nghĩa vụ của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta thì đó gọi là Sila. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Thì và Citta Visuddhi là gì? Bất kỳ khi nào mà chúng ta nói về Citta Visuddhi là chúng ta phải nhớ rằng chánh định. Và chúng ta có rất là nhiều cái từ khác nhau nhưng mà nó cùng một cái nghĩa, cùng cái ý nghĩa. Thì ở đây có nói hai cái thứ khác nhau. Thứ nhất là ca định và thứ hai là an trì định. Chỉ hai cái này gọi là Citta Visuddhi, là thanh tịnh tâm. Và Ditthi Visuddhi, thanh tịnh kiến, nếu chúng ta nói tóm tắt lại, như là phân biệt danh, sắc, nama, rupa, thì đó, căn cả vượt qua hoài nghi đây là gì? Thanh tịnh vượt qua hoài nghi đây là duyên khởi. và bốn cái bước này thì chúng ta bắt đầu Vipassana, thực hành thiền Vipassana. Và bốn cái này là căn bản của thực hành. Và hai cái thanh tịnh này là Vipassana. Và những cái tuệ sau là phản kháng, như là phản kháng với cái sự chứng ngộ, phản kháng tuệ, đạo quả. Và nói tóm tắt lại, thì bốn cái thanh tịnh ở đây, thầy liệt kê ra đây, thì chúng ta cũng đi qua phần sách ở đây. Trong sách ở đây, Sila Visuddhi ở đây, Sila Visuddhi ở đấy. Bất kỳ khi nào mà Đức Phật nói về Sila, về giới, là Đức Phật luôn luôn nói về bốn loại giới ở đấy. Đó là giới bổn Padimokkha, giới Padimokkha cho tỳ kheo và Sa-di. Và cái tiếp theo cái giới đấy đó là hộ trì các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, hộ trì giới. Và đấy rất là tương tự, thấy là thấy, như người ta nói như vậy, như là tạm thời thì người ta có thể vượt qua được những cái sân. Nó rất là tương tự những cái luyện như vậy, cái thực hành như vậy, như là hộ trì các căn á. Thì chúng ta hộ trì cái mắt của chúng ta để không sân lên, hay là tham khởi lên. Chúng ta hộ trì các căn của chúng ta như vậy, tương tự như vậy. Khi mà chúng ta có cái tâm sân rất là mạnh, chúng ta nhìn cái tâm của chúng ta sân, chúng ta thấy như vậy, chúng ta có thể tạm thời đè nén được cái, dập đi cái phiền não. Thì không phải là nó tương tự như vậy, nhưng mà Đức Phật không nói, nó chỉ giống giống thôi. Và như vậy hộ trì các căn ở đây nghĩa là nếu mà chúng ta bảo vệ hộ trì được các căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta có thể hộ trì bảo vệ hộ trì sáu căn của chúng ta, để không phải tất cả những cái phiền não có thể sanh khởi. Và chúng ta có thể, đó gọi là hộ trì các căn của chúng ta, rèn luyện và thanh tịnh về chánh mạng. Ajiva Parisuddhi Sila, như thanh tịnh về chánh mạng của chúng ta. Như là về chánh mạng ở đấy, và giới ở đấy. Cái này rất là rộng và rất là nhiều chi tiết nhỏ ở đây. Ví dụ như là đây, đối với tỳ kheo, thì nếu mà chúng ta có được thuốc men hay là những cái chữa trị, và rất là nhiều nơi họ nói là có là tụng bằng kinh, là chúng ta làm những cái nước hay làm chữa trị mà để tụng, thì nó cái đó làm như phá hủy cái đức tin của người ta, thì đó là tà mạng. Như là chúng ta làm những cái giống như kiểu nước thánh rồi những cái chỉ bảo hộ những cái như vậy, hay bất kỳ khi nào chúng ta ăn cái vật thực hay là cái thịt mà thịt không được phép, nghĩa rằng chúng ta thấy, chúng ta nghe hay chúng ta nghi là cái thịt đó, là ai đó giết con vật đó cho chúng ta để cúng dường chúng ta, thì đó gọi là cái thịt không được phép, không thanh tịnh. Nếu chúng ta ăn thì chúng ta có cái phạm cái tà mạng ở đây. Và tương tự như vậy, bây giờ chúng ta có được những cái sự mà không đúng đắn, phá giới, chúng ta có thể phạm có được và ba giới phạm này đấy, cái kama, vajikama và nô kama, nghĩa là thân do thân khẩu ý, chúng ta làm sai để có được cái tài sản, có được cái vật dụng. Cái kama đây, thân là bốn hành động sai về thân, xa xanh, trộm cắp, tài sản, tà dâm. Và ba cái hành động này là không liên quan tới tà mạng cho cái sự sống của chúng ta, cái mạng sống của chúng ta, thì là Mitcha Vajra. Và còn lại, nếu mà liên quan tới cái cuộc sống của chúng ta, thì là Mitcha Vajra, tà mạng. Còn kia là tà ngữ. Còn bốn hành động sai về khẩu. Nếu mà chúng ta làm bốn hành động sai về khẩu này, nếu bình thường không liên quan đến cái mạng, cái sự sống của chúng ta, thì gọi Mitcha Vajra là tà ngữ. Còn nếu mà chúng ta bốn cái hành động sai này cho cái mạng sống của chúng ta, nuôi mạng của chúng ta, thì đó là tà mạng Mitcha Vajra. Và đây, cái chánh mạng đây, như thanh tịnh, như là đối với người xuất gia hay là cư sĩ cũng phải tránh xa cái này. Và cuối cùng, những cái liên quan đến vật dụng của chúng ta, liên quan đến vật dụng, nghĩa rằng mỗi buổi sáng chúng ta có tụng, đó là Parisanga Yoniso, Chivaramati Sivami là quán tưởng về vật dụng, vật thực cũng vậy, Parisanga Yoniso. Và cả về chú xứ, vật thực, rồi y áo, y phục, thuốc men, thì về quán tưởng, những pháp quán tưởng về vật dụng. Mỗi khi dùng chúng ta phải quán tưởng như vậy. Như rằng nếu chúng ta không có quán tưởng, chúng ta sẽ dính mắc vào và y áo chúng ta, y phục của chúng ta, vật thực, chú xứ và thuốc men. Và như vậy, chúng ta cũng biết cái mục đích của ăn, của mặc, của ở chú xứ, của dùng thuốc men. Nếu không, thế giới này bây giờ chúng ta có thể thấy, ngay bây giờ chúng ta có thể thấy được. Nếu chúng ta mà lớn lên trong cái thế giới hiện đại bây giờ, tại vì thầy là lớn lên trong cái thời ngày xưa rồi, cổ rồi, xưa rồi. Chính vì thế, và bây giờ thì rất là nhiều người là họ uống thuốc, là người ta cũng muốn là so sánh là thuốc của tôi là thuốc đắt đỏ, nên là họ thi thố với nhau. Cái đó là thực ra là không có xứng đáng để mà chúng ta ngã mạn, khởi cái kiêu mạn lên. Nhưng mà người ta sẽ nói cách như vậy, là thuốc của tôi là thuốc rất đắt đỏ, nghĩa là nó đáng giá bằng này tiền, nghĩa là họ mới nói về cái thuốc họ đắt đỏ như thế nào, như là họ muốn thể hiện là họ giàu như thế nào, đúng không? Chúng ta biết đó, nghĩa rằng là theo cái đời sống xuất gia của chúng ta thì ngược lại, chúng ta không phải dính mắc vào thuốc men, không dính mắc vào bất kỳ thứ gì, nhưng mà đối với những người khác thì họ có thể ngã mạn với cái bệnh của họ, ngã mạn với thuốc men của họ. Một số những cái bệnh có thể là bệnh nhà giàu ạ. Chỉ có những bệnh nhà người giàu mới có những cái bệnh đó thôi. Và thế nào đi nữa, với tương tự như vậy, mặc chúng ta biết nhiều hơn thầy. Hàng ngày thay đổi quần áo, thay đổi trang phục, nghĩa là hàng ngày họ đứng trước cái gương. Và trước Madana, là có một cô. Cô tới. Nghĩa là cái cô đó có đem hơn 200 bộ quần áo từ Pattaya rồi. Nghĩa là cô ấy. Thực thành rất là lạ đấy, ngạc nhiên đúng không? Sao mà họ? Thực ra là thầy chỉ có 3 y thôi, 2 bộ y thôi. Và là một cái tăng ở lê rồi, khi thầy đi đâu đó. Nhưng bây giờ thực ra là thầy có cái chuyến đi dài, thầy cũng dự định chỉ mang theo 3 bộ y thôi. Nghĩa là rất là khó đối với người xuất gia, khác biệt giữa người xuất gia và người cư sĩ. Thì người cư sĩ họ đem tới rất nhiều thứ để phòng hòa. Nhưng phòng hòa như vậy thì nó trở nên một con số rất là lớn. Nhưng cô đó có đem được 20 bộ quần áo. Cái đoạn sống xuất gia là chúng ta không cần phòng hòa nhiều, quá nhiều. Và như vậy, cái điểm chính ở đây là chúng ta có phải nhớ rằng cái mục đích sử dụng của y phục. Khi mà chúng ta đọc Parisanga Yoniso chi tiết thì chúng ta hiểu rằng tại sao chúng ta mặc y. Và tương tự như vậy, ăn cũng vậy. Là chúng ta phải cái mục đích của ăn là gì. Cái vật thực này, vật thực là như thế này. Như là nhiều khi người Miến Điện vậy, khi nói về vật thực, nói về cái gạo chẳng hạn. Như là cái gạo mà là tới từ cái vùng, cái quanh vùng này là gạo đắt đỏ. Gạo rất là đắt, gạo này rất là đắt. Họ nói về cái vật thực, nghĩa là họ muốn thể hiện họ giàu cỡ nào. Thực ra cái mục đích của vật thực ăn, dùng vật thực ở đây không phải là để so sánh, không phải là để ngã mạn, không phải để kiêu mạn. Và như vậy, nếu mà chúng ta biết được cái mục đích của ăn vật thực, thọ dụng của sống, của chú xứ, của vật, của mặc và của dùng thuốc men thì cái đời sống của chúng ta trở nên thanh tịnh hơn và nó cũng rất là cần thiết để cho chúng ta thanh tịnh. Và liên quan đến vật dụng là chúng ta phải quán tưởng bất kỳ khi nào chúng ta dùng. Điều đó nghĩa rằng chúng ta sẽ không dính mắc vào vật thực, vào chú xứ, vào y phục và vào thuốc men. Và bốn loại giới này thì nói trong rất nhiều bài kinh. Thầy ở đây thầy không biết là trong bài kinh nào, trong sutta nào. Và trong trường bộ kinh Digha-nikaya chúng ta có thể tìm thấy được. Và mỗi trong mỗi bộ Nikaya, những bộ kinh thì đều có nói về cái giới ở đây. Và đấy là thanh tịnh. Thanh tịnh tâm là cái này dành rất cần rất là nhiều thời gian để thầy giải thích ở đây. Và cũng tương tự như là chánh định, nó là chánh định và nó bao gồm cái cần định và an chỉ định, nó bao gồm đó, cần định và an chỉ định. Bất kỳ khi nào mà chúng ta nói về định ở đấy, thanh định tâm ở đấy là chúng ta phải thấy đây là cũng là một cái thanh định, bước thanh định ở đây. Và chúng ta còn dùng jhana là an chỉ định. Và nhiều khi chúng ta cũng dùng những cái tên khác nhau thì nó cùng một nghĩa thôi. Và đó cũng gọi là chitta visuddhi, thanh tịnh tâm, hay là chánh định, samasamadhi. Thực ra, khi mà thầy nói về Lokuttara Chitta, tâm siêu thế, là chúng ta có nói về jhana rồi đúng không? Samasita jhana, samadhi jhana. Về an chỉ định. Và lúc đó chúng ta có thể dùng Pali, chúng ta có thể tìm thấy ở trong chú giải. Và trong Samatha, trong thiền định, chúng ta có jhana và vipassana, chúng ta cũng có jhana. Chúng ta đã học ở trong cái tâm siêu thế Lokuttara Chitta. Và cũng có cái tên của hai loại jhana ở đây. Trong Samatha, chúng ta có ở đây. Aramana. Aramanupa Nichya. Aramanupa Nichana. Aramana Upanisa Chana Nichana. Aramana là chúng ta biết rằng đó là cảnh. Chúng ta đã biết cái đó rồi. Aramana nghĩa là cảnh. Upanichana. Aramana là cái cảnh. Thực ra đấy nghĩa là an chỉ trên một cái đối tượng, trên một cái cảnh, nghĩa là tâm của chúng ta sẽ an chỉ vào một cái đối tượng, một cái cảnh, thì đó gọi là Aramana Nupacana. Đó là một cái Samatha, cái jhana trong Samatha, trong thiền định. Nghĩa là khi chúng ta hành Kasina, thì tâm của chúng ta phải an chỉ vào để đối tượng là Kasina, thì đó gọi là Aramana Nupacana. Nếu chúng ta biết rất nhiều cái cảnh khác nhau, thì đó không phải là jhana. Và chúng ta có Lakha Nupacana. Nichana, Lakha Nupa Nichana, Lakha Nupa Nichana, Lakha Nupa Nichana. Lakha nào chúng ta biết rồi về đặc tính, cái đặc tính của tự nhiên. Và cái đặc tính của tự nhiên, ví dụ đặc tính của tâm, tâm sở, danh, sắc, thì đó gọi là Lakha Nupacana. Nghĩa tâm của chúng ta là an chỉ, là cái đặc tính của danh sắc Nama Rupa, thì đó gọi là Lakha Nupacana. Và chúng ta còn nói chung chung với đặc tính chung của danh sắc, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và điều đó nghĩa rằng rất nhiều cái cấp độ khác nhau của Vipassana. Ngay cái lúc ban đầu thì chúng ta quán xét phân biệt danh sắc Nama Rupa, sau đó đến nhân duyên, nhân quả. Sau khi chúng ta phân biệt danh sắc lúc đó, thì đặc tính của tâm, tâm sở và sắc, các sắc pháp. Khi mà chúng ta quan sát vô thường của vô ngã, thì đó đặc tính tự nhiên của tất cả danh sắc Nama Rupa, thì đặc tính chung của tất cả danh sắc. Và nếu chúng ta có thể biết được những cái đặc tính, thì đó gọi là Lakana Nupanichana, tâm của chúng ta phải an chỉ đến đó. Nghĩa là nhiều khi cái vô thường sanh khởi, nhiều khi khổ, vô ngã, nghĩa là chúng ta phải an chỉ lên một đối tượng thôi. Như là ba hay vô thường của vô ngã đây, nếu mà chúng ta có thể hiểu vô thường rất là sâu sắc, thì đương nhiên là chúng ta sẽ hiểu được khổ và vô ngã cũng rất là sâu sắc, rõ ràng. Đó là tuệ Vipassana. Đó là cái năng lực của cái tuệ Vipassana. Và trong Samatha thì chúng ta có Samatha định có Aramana Nupassana. Còn trong Vipassana chúng ta có Lakkhana Nupanichana. Thì cái hai loại jhana ở đây. Mặc dù chúng ta chia làm hai loại jhana ở đây. Nhưng mà nó có cùng. Đó là chánh định hay là Chitta Visuddhi thanh tịnh tâm. Và một cái điều nữa ở đây. Khi mà chúng ta nói về Sanna định, đó là chính là cái thứ hai, Lakkhana Nupacana. Lakkhana Nupanichana. Đó là Sanna định tất cả tâm tâm sở. Sanh diệt một cách liên tục. Và chúng ta biết được đặc tính tự nhiên của tất cả cái đặc tính tự nhiên của danh sắc Namarupa và tất cả những đặc tính tự nhiên của Namarupa. Chính vì thế chúng ta gọi là Sanna định, nghĩa là cái Sanna sanh và diệt của những cái Sanna. Không phải là một Sanna mà Sanna khác chúng ta không biết, không phải vậy, mà chúng ta biết tất cả bất liên tục những cái Sanna. Thì đó gọi là Sanna định, Lakkhana Nupanichana. Tại vì cái an chỉ định và cái an chỉ vào cái sanh diệt của những cái sanh, thì chính vì thế chúng ta gọi là sanh định. Và một cái điều nữa ở đây, và có 40 đề mục thiền định, đó là 10 tùy niệm anusati, chúng ta sẽ giải thích về 6, và 10 cái đề mục asubha bất tỉnh và 10 kasina. Và rất là rõ ràng, đúng không? Và sau chúng ta sẽ giải thích. Và 4 phạm trú Brahma Vihara. Cái này cũng rất là phổ biến. Từ bi hỷ xá. Và 4 thiền vô sắc chúng ta cũng đã giải thích rồi. Và cái bất tỉnh về vật thực. Và tứ đại. Tổng cộng là 40 đề mục thiền định. Thì đó gọi là đề mục thiền định. Và nhiều khi chúng ta cũng có nói rằng 38 đề mục thiền định thay vì 40. Tại sao chúng ta có 38? Là trong những cái kasina, thì kasina ánh sáng và kasina trắng là rất là tương tự như nhau. Thì chính vì thế chúng ta cho nó là một. Và kasina hư không, và chúng ta cũng có không vô biến xứ, thì nó tương tự như nhau. Chính vì thế chúng ta gom lại thành 38. 40 nhưng mà gom lại hai kiến trùng nhau, gần như trùng nhau. Thành 38. Nếu chúng ta nói 38 đến một thiền định thì chúng ta phải nhớ rằng việc kasina là có sự khác biệt. Còn tất cả những cái tùy niệm khác nhau hay là những cái tùy niệm về hay là quán bất tịnh là không có gì thay đổi. Và đấy chúng ta sẽ bắt đầu với anusati, tùy niệm. Và Đức Phật nói, dạy đệ tử cái đề mục thiền định là dựa theo tính tình của cái hành giả. Và những cái đề mục thiền định này là dựa theo cái tính cách của họ, tính tình của họ. Bây giờ thầy sẽ liệt kê ra. Cái thiền quán bất tỉnh là thích hợp cho những người có cái tâm dục nhiều, ái dục nhiều. Và chúng ta có thiền quán bất tỉnh ở đây là 10 cái đề mục asubha, 10 đề mục bất tịnh, đó cũng là quán bất tịnh. Và trong 10 cái đề mục bất tịnh này thì chúng ta cũng có là 32 thể trược, và đây cũng được đính vào là thiền quán bất tịnh. Và khi mà chúng ta biết cái bất tịnh của cái thân này thì chúng ta có thể giảm đi cái tâm ái dục, thì chính vì thế mà nó thích hợp cho những người có tâm ái dục nhiều. Và 4 phạm trú và 4 kasina màu là thích hợp cho những người mà có cái tâm sân nhiều. Và như vậy chúng ta có thể nói một thứ ở đây, ví dụ như là tâm từ ở đây, meta là ngược lại với dosa, với sân. Tâm từ là ngược lại với sân, nó rất là trái ngược với nhau. Nếu chúng ta thực hành meta mà tốt thì cái tâm sân sẽ không sinh khởi được, thì chính vì thế mà nó ngược với nhau. Chính vì thế mà nó thích hợp cho những cái người mà có cái tâm sân mạnh. Và niệm sự chết là thích hợp cho những người có tâm si, Rất là nhiều người họ nghĩ rằng họ không nghĩ chết ngày mai, họ sẽ chết ngày mai. Đúng không? Mặc dù người ta rất là già rồi, rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà người ta làm những thứ rất là buồn cười. Thực ra, là lúc trước, khi mình thầy tới đây, để thuyết pháp ở đây, có là 2 hay 3 ngày ở đây, sau đó thầy tới Mandalay. Và sau khi mình tới Mandalay, là năm 2004 hay 2005 đó, là thầy đi rời Mandalay. Nhưng mà lúc đó, tại vì thầy ở Môn Lâm Nhai ở đây là hơn 13 năm. Nghĩa thầy không có về Mandalay và cũng không gặp lại những cái Phật tử của thầy lúc trước là rất là lâu rồi, một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Và lần thứ hai, vài tháng trước, khi mà thầy tới đây để thuyết pháp á, có thể là như cuối tháng 12. À không phải, nhầm. Hình như là ngay là đầu tháng 1, hình như đầu tháng 1 là khoảng khoảng thời gian đó là thầy ở Salin đây. Và sau đó thầy tới Mandalay. Và rất là nhiều Phật tử của thầy. Và thầy đến nhà thăm nhà của một số thì có một số thì Phật tử họ chuyển nhà mới rồi, thầy không gặp được người ta. Và cái điểm chính ở đây là khi mà thầy học ở đó ở Mandalay thì thầy thấy rất nhiều thứ buồn cười. Buồn cười ở đây nghĩa là người đó rất là già và chơi game, rồi chơi rất nhiều những thứ rất là buồn cười. Đúng không? Lúc đó thầy còn rất là trẻ. Nếu mà thầy nói thì họ sẽ không nghe. Nhưng bây giờ thầy già hơn một tí rồi. Nếu mà thầy nói thì người ta sẽ nghe. Và cái nữa là sau đó khi thầy tốt nghiệp rồi thì nói họ sẽ nghe. Tại vì thầy là đã có tốt nghiệp, có bằng tốt nghiệp. Đã học xong. Và rất là nhiều người khi mà thầy đó, thầy cũng nhận ra rằng họ sẽ không ở cái thời địa, thời gian, thầy họ không ở đó lâu dài được, tại vì họ sẽ trở nên nghèo hơn và họ sẽ phải bán nhà, bán đất. Tại vì thầy đã nhận ra điều đó, tại vì họ làm những điều thứ rất là buồn cười. Họ cúng dường thầy cơm hàng ngày và cúng dường thức ăn hàng ngày. Nhưng mà vẫn đảnh lễ với chư thiên rồi thần các thứ, rồi họ tin tưởng vào những câu chú, câu thần chú các thứ. Nhưng mà thầy không thể làm những cái từ đó được. Nhưng mà họ vẫn cúng dường thầy. Hồi độ cho thầy. Và thầy cũng có biết ơn họ ấy. Và thầy đem một số quyển sách pháp và muốn để tặng cho họ ấy. Nhưng mà thầy không tìm thấy họ nữa. Và nếu mà thầy tìm thấy họ gặp họ thì thầy cũng nói đừng có làm cái đó nữa. Những cái điểm chính đây, họ rất là già. Người già rồi, làm những thứ buồn cười thì nó rất là xấu hổ cho những người trẻ. Nếu mà cha mẹ mà làm, đúng không? Những thứ buồn cười thì sẽ làm cho con cái của họ xấu hổ. Điều đó nghĩa rằng chúng ta cũng biết rằng chúng ta có những kiếp tương lai. Khi chúng ta già đi, chúng ta phải sẵn sàng để đối diện với cái chết. Đó không phải là lý thuyết. Và nếu mà chúng ta niệm sự chết, chết rất là nhiều lần, thì chúng ta có càng hướng tâm tới sự hành thiền hơn. Và thầy cũng nói cái câu là cho rất là nhiều người rồi. Thầy không nhớ bao nhiêu lần rồi. Khi mà chúng ta kiếm tiền, chúng ta phải làm như chúng ta không bao giờ chết cả. Nhưng khi mà chúng ta hành thiền, thì chúng ta phải thực hành giống như là chúng ta sẽ chết ngày mai á. Nghĩa rằng nhiều khi là chúng ta lười biếng. Đó là tâm si. Khi mà tâm si trở nên mạnh mẽ, thì chúng ta không còn cái mục tiêu nữa. Và cái nữa, tại vì cái tâm si, chúng ta cũng làm rất là nhiều thứ, chúng ta cũng tính toán, dự định rất là nhiều thứ, dự định rất là nhiều thứ mà không phải hành thiền. Dự định kế hoạch này kia rất là nhiều. Là chúng ta biết khi mà thầy tới Bao Tôi thì có một ngày một vị lớn hạn thầy cũng đi tới từ miền Bắc Miến và lúc trước là học ở trường Bali cùng nhau cùng với thầy. Và cả cái hạ là thầy và vị Pan Đề đó là hành thiền cùng với nhau. Hồi đó trước khi mà ngày Bao Tôi đi tới sang núi Himalaya, Himalaya và thầy cũng là Dhammacariya và bạn thầy đó cũng là Dhammacariya và chúng ta thầy hai người phải tới chính pháp với ngài Pausa đó. Lúc đó là rất là giới hạn, chỉ có người hay thực hành Vipassana hay là những cái vị tỳ kheo mà có pháp học giỏi thì mới được phép mà gặp ngài Pausa đó, chính pháp với ngài Pausa đó. Và tất cả những vị tỳ kheo khác là phải đến những cái vị thầy khác để chính pháp là như vậy. Nghĩa rằng sau khi mà chính pháp xong thì bắt đầu đi xuống thì vị bạn thầy đến nói với thầy rằng là khi mà lúc tôi đang thuyết pháp và lúc mà tôi ngồi thiền kia là khi mà đã vừa ngồi thiền cái là đã nghe trên cái pháp tọa rồi, rồi khi mà cái đánh chuông teng cái thì bắt đầu là vị đã thuyết pháp xong xuống khỏi cái pháp tọa, như là ngồi thiền nhưng mà đang tính toán cái việc mà thuyết pháp, nghĩ đến cái việc thuyết pháp, vị đang thiền. Và sau hạ thì vị đó quay về làng, trở về làng vị đó và vị đó sẽ thuyết pháp. Vị đó học làm thế nào cách hành thiền, như là dạy thiền như thế nào ở Pop tôi à. Như là vị đó muốn thuyết pháp những bài pháp đó ở Pop, ở làng của vị đó. Như là hàng ngày, ngày nào cũng vậy. Là ngày hôm sau cũng vậy, vị cũng nói, ồ, là hôm nay cũng vậy. Là khi mà là tôi rất là tinh tấn, khi là ngồi xuống cái là đã lệnh giống là ngồi trên cái pháp tọa rồi để thuyết pháp rồi. Và sau khi mà đánh chuông hết giờ, cái tang cái là tôi lại đi xuống khỏi cái pháp tọa, như là cả thời tiền vị đó nghĩ về thuyết pháp rồi, bắt đầu đi đến trình pháp ngày Pop Sayadawji, cả cái hạ như vậy là không thể tiến bộ được. Nghĩa rằng tạo ý của vị đó không phải là việc hành thiền, vị muốn học vì đó là ở đây họ dạy thiền như thế nào. Vì đấy kinh nghiệm một số ít, đó là những cái an tịnh, một chút an tịnh, hỉ, một chút hỉ và một chút ánh sáng, nhưng mà không có nhiều hơn như thế nữa. Và cả cái hạ là vì nhập hạ đó và sau hạ thì vì tiếp tục cái hành trình của vị đó rời đi. Và sau đó thì thầy không gặp vị đó nữa. Có thể là vì bây giờ đang thuyết pháp ở đâu đó. Và như vậy, cái điểm chính đề là chúng ta có kế hoạch, rất là nhiều cái kế hoạch. Đối với người trẻ thì không sao, nhưng mà đối với người già, chúng ta đừng có nhiều kế hoạch quá. Trẻ chúng ta có nhiều kế hoạch này, kế hoạch kia, nhưng mà già chúng ta cũng phải, như là chúng ta phải biết là chết hàng ngày, mỗi cái sana, thì chúng ta sẽ càng tinh tấn hơn, cho nên tinh tấn hơn. Và một điều nữa là đây. Và chúng ta có thể biết là em trai của vị vua Asoka, vua Dục, là chúng ta có thể biết tên của vị đó không? Thầy không nhớ rõ cái tên, hình như là cái tên là có chữ Tisa, nghĩa là tên như vậy, Tisa, có chữ Tisa đó, có thể thêm hai từ nữa, cái gì đó trước cái từ Tisa, đó là em trai của vị vua Asoka. Nhưng cái câu chuyện ở đây là em trai của vua Asoka. Khi mà thấy các vị tỳ kheo có được những vật thực hảo hạng, vật thực tốt, thì vì đã nghĩ rằng và vì đó là cũng đi săn bắn. Khi mà thấy những con hươu, con nai đang đùa giỡn và đang vui chơi, thì vì đã nghĩ rằng ngay kể cả con hươu đây, con nai đây, nó chỉ ăn cỏ thôi mà nó đã vui chơi như vậy rồi, thì tất cả các vị tỳ kheo tới cung điện của chúng ta có những vật thực tốt như vậy thì còn chơi vui chơi đến mức độ nào nữa. Thì như vậy, vị đó mới nghĩ như vậy, em trai của vua Asoka mới nghĩ như vậy. Và một ngày vị mới nói với vua Asoka, anh trai là vua Asoka, thì lúc đó vua Asoka với không nói gì. Nhưng mà vì đó lúc về sau thì vị đó mới thể hiện rằng là giống như là rất là sân, rất là tức giận với em trai. Và phải nói rằng bây giờ thì em trai cũng là người kế thừa cái ngai vàng này, và sau em sẽ làm vua 7 ngày và sau 7 ngày thì ta sẽ giết em. Thì vị vua Asoka mới nói như vậy. Và hàng ngày vị tới xem tới gặp em trai. Thì xem vị em trai có vui không. Thì vua Asoka mới hỏi, ô em trai, tại sao mà em không vui? Thì em trai mới nói rằng ô thì em chỉ được trên ngai 7 ngày thôi. Như là vua được 7 ngày, sau đó thì bị chết, bị giết. Làm sao em vui được? Thì vì nói là em trai. Thế là sau 7 ngày em chết rồi. À, sau 7 ngày thì em phải chết nên sao em vui được? Em trai trả lời như vậy. Thì vua Sakya nói là em biết rằng sau 7 ngày em sẽ chết. Nhưng mà tất cả các vị tỳ kheo biết rằng là các vị sẽ chết hôm nay. Như trong tâm của các vị đó là một niệm chết hàng ngày, niệm sự chết hàng ngày. Làm sao họ thích thú, vui chơi giống như là em nghĩ. Nên là ngài mới nói, vị vua Soka mới nói rằng là và vì sau này vị Tiết Xa cũng xả ly và xuất gia sau này. Nếu chúng ta mà nhớ lúc nào cũng tùy niệm về cái sự chết, chúng ta không thể nào vui vẻ được. Và có một ngày xe đò, miến điện rất là nổi tiếng là khi buổi thuyết pháp thì ngài nói là ngài chưa bao giờ được tùy niệm sự chết. Nếu mà ngài nói nếu mà ngài muốn tùy niệm sự chết thì ngài sẽ không muốn thuyết pháp nữa, không muốn làm bất kỳ cái gì nữa. Là ngài nói rất là cởi mở. Từng này ngài không niệm sự chết, nếu mà ngài niệm sự chết thì ngài phải làm cái này làm cái kia. Thầy sẽ quên, ngài phải quên tất cả mọi thứ. Nên chính vì thế là ngài ngài không có niệm sự chết. Tại vì nhưng mà ngài bây giờ lớn rất là lớn tuổi nhưng mà ngài không có hành thiền được. Một ngày ngày ngày xe đo thì vì làm ngài làm rất nhiều cái gọi là làm từ thiện thôi. Cái vị xe đo đó như là 1-2 năm là nhỏ hạ hơn một ngày bóc xe đo 1-2 hạ gì đó 1-2 tuổi gì đó. Và đấy là niệm hơi thở rồi như Kasina đất nước lửa gió. Như là cho những người mà có rất là nhiều phóng tâm, như là phân tích rất là nhiều, là dành cho những người có cái nhiều phóng tâm, nhiều cái sự mà suy xét nhưng thực sự nhưng một số người thì vẫn họ vẫn cứ cứ phân tích cái Anapanasati nữa, niệm hơi thở nữa. Mặc dù chúng ta mới nói rằng làm đơn giản hay đơn giản đừng có phân tích quá nhiều, nhưng mà họ vẫn cứ phân tích là gần xa thế nào, to nhỏ thế nào, và rất là nhiều cái tại sao, rất là nhiều cái như thế nào. Là khi thầy nói là hãy để đơn giản làm đơn giản, nhưng họ lại hỏi đơn giản phải làm thế nào để đơn giản là như thế nào, rất là khó. Khi mình nói tự nhiên thì họ lại hỏi là thế tự nhiên là như thế nào ở Pante. Nghĩa rằng nhưng để phức tạp thì dễ hơn là để mà đơn giản, đúng không? Như là Kasina chúng ta cũng đừng phân tích. Nghĩa rằng là Kasina đất. Như đã chúng ta biết về cái khái niệm về đất thì về cái màu, có màu sắc này, thì chúng ta đừng phân tích quá nhiều, chúng ta chỉ biết nó là đất đất đất đất như thế là đủ. Nó chỉ là cái khái niệm. Nếu mà chúng ta phân tích thì nó làm càng trở nên càng phức tạp. Chúng ta biết đơn giản là đất là được rồi, nhưng bây giờ rất là phổ biến ở đây. Chỉ có Bob Toya thì mới dạy về Kasina đất, còn những chuyên gia khác thì họ không có dạy đâu. Và cái tiếp theo, niệm Phật Pháp Tăng giới bố thí làm cho là thí, có tức làm cho những đó là dành cho những người có niềm tin lớn, có đức tin lớn, đức tin vào Phật Pháp, đức tin vào Tam Bảo. Nó phù hợp với những người đó. Ở đây thầy cũng có nói tứ đại là dành cho người thông minh, nghĩa rằng tứ đại cũng không phải dễ dàng cho những người mới bắt đầu. Nhiều khi họ nghĩ họ thông minh, nhưng một số người họ nghĩ họ thông minh nên họ nói là bạn đề còn có thể thực hành thiền tứ đại hay không. Thầy nhận thấy với nhắc nhở rằng bây giờ là thiền hơi thở Anapanasati, nếu mà thay đổi sang tứ đại á thì thực hành thiền tứ đại thì cái hơi thở cho nên rất là rõ ràng. Và nếu mà thành công cái thiền tứ đại thì quay lại Anapana. Và thực hành sau đó quay trở lại Anapana thì quay lại Anapana thì tứ đại trở nên lại rất rõ ràng. Và thầy mới nói rằng hai đặc tính để thử ở đây. Thầy cho hai đặc tính của tứ đại là họ đã quay sau đó đến nói thế là Pante, thầy là con muốn quay lại Anapana thiền hơi thở. Tại vì họ học rất là nhiều cái gọi là Vipassana. Họ mới nói là còn quét quét cái thân, nghĩa là quét quét đó. Nhưng nó khác với cái truyền thống khác, nghĩa là họ quét cả toàn thân như vậy. Truyền thống khác, họ chỉ theo tất cả cái cảm thọ. Cảm thọ chỗ này chỗ kia, trong thân bất kỳ họ chạy theo cảm thọ. Và nếu bây giờ là chúng ta nói là về cái yếu tố mà cứng là chúng ta chỉ đi quan sát cái đặc tính cứng hay là cảm giác cái đặc tính nhẵn mịn thì chúng ta chỉ có giới hạn như vậy nên là khó học thế nào thì mà không dễ dàng. Nhưng mà đa số người ta muốn cái gọi là tự do, nhưng mà cái tự do thì sẽ không có thành công đâu. Không muốn tự do nghĩa là sao? Như là họ không có cái ranh giới, như là không có cái phương pháp mà họ nhận biết tất cả cái gì họ biết. Bây giờ làm thế nào để phát triển định? Chúng ta đã biết rồi đúng không? Thanh tịnh giới đầu tiên. Cái đầu tiên thầy không cần phải nói nữa. Nghĩa là chúng ta bỏ đi những cái là. Bây giờ thầy sẽ viết lại đúng không? Thầy viết xuống đúng không? Lúc đó thầy không viết xuống. Bây giờ thầy sẽ viết là bỏ đi những cái bất thanh tịnh lớn. Okay, this is the one, right? Cái thứ nhất. Bỏ đi cái đầu tiên là thanh tịnh giới, cái thứ hai bỏ đi những cái phiền não lớn, cái trở ngại lớn. Avasa kula la ba phiền não. Bây giờ thầy đang viết lên trên bảng. Tổng cộng là 10. Thầy sẽ giảng từng cái một. Và bây giờ, tại vì thầy phải giảng từng cái một nên chúng ta sẽ ghi xuống. Bây giờ thầy sẽ nói Avasa là chú sư. Avasa là chú sư ở đây. Cái chú sư ở đây nếu là chúng ta chuẩn bị cốc liều của chúng ta, cái nơi ở của chúng ta, chú sư của chúng ta, như là chúng ta xây cốc hay chúng ta phải làm những cái công trình xây dựng làm cho chúng ta bận rộn, cái là Avasa. Thì chúng ta phải cái tu viện của chúng ta rất là mới chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bận rộn đúng không? Cái tu viện này, tu viện Salin này, chúng ta cũng bận rộn nhân tài vẫn đúng không? Nếu mà tu viện của chúng ta quá cũ chúng ta phải sửa sang rất là nhiều, chúng ta bận rộn đúng không? Nghĩa là nó phải không quá cũ, không quá mới, tu viện không quá cũ, không quá mới, chú xứ cốc liều cũng vậy. Như là cái nơi mà nhiều khi vào cái dịp rất là nhiều bận rộn, nhiều người tới thăm viếng, lúc đó cái nơi đó cũng không phải là cái nơi thích hợp để chúng ta hành thiền. Avasa là cái nơi trú xứ, chúng ta phải xây dựng hay sửa sang hay là xây cất bất kỳ cái nào, thì đó cũng là một cái phiền não. Kula, một chướng ngại. Kula đây là gia đình, đây không phải là gia đình người thân của chúng ta, mà đây là nói về thí chủ Phật tử. Là nhiều khi chúng ta có thí chủ hộ độ chúng ta, chúng ta dính mắc vào thí chủ, nó trở thành một cái chướng ngại. Là hầu hết nếu mà họ khổ thì thường họ sẽ chạy đến và nói với chúng ta đúng không, than với chúng ta, Phật tử là vậy. Nếu mà họ ok thì không tới, nhưng mà nếu mà một số trường hợp họ tin rằng từ họ tới tu viện thì họ được vượt qua tất cả những cái khó khăn, họ nghĩ vậy. Họ có cái tâm như vậy, có cái nghĩ rất là lạ, họ suy nghĩ như vậy. Như là tới tu viện tất cả vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Vì là họ mong muốn rất là nhiều cái thứ khác từ tỳ kheo trừ ngoài pháp nữa. Thì đều gọi là Kula Pariwada. Nếu mà chúng ta phải liên hệ với rất nhiều Phật tử, rất nhiều cư sĩ thì đó cũng là một cái chướng ngại. Và Lava là có được tài sản như sao? Nghĩa là Lava đấy, nhưng đó là một cái có được. Đối với tỳ kheo thì chúng ta phải đi cúng cái cúng dường này, cái buổi cúng dường kia, buổi lễ này, lễ hội kia để có được tiền, để có vật dụng. Thì cái đó là cái chướng ngại. Và cũng có một cái câu chuyện là có một vị tỳ kheo tới một ngày, một đêm. Một đêm, một ngày, một đêm. Thì có một vị tỳ kheo cũng ở lại tại tu viện đó là ở đó hơn một năm rồi. Và cái ngày hôm sau là có cái hẹn là ngày hôm sau họ sẽ đi. Và cái vị tỳ kheo khách là ở đó một ngày một đêm thôi. Họ có rất là nhiều cái sự cúng dường. Và ngày hôm sau cái vị tỳ kheo ở đó với đem bát, y bát và bây giờ nói bây giờ chúng ta sẽ đi. Và vị đó bảo ô thế không mang gì hả? Vị đó chỉ mang y bát thôi. Thì cái vị tỳ kheo khách kia mới nói cảm thấy rất là ngại. Như là ở ngày một ngày một đêm thôi. Nhưng mà có rất là nhiều vật dụng để đem theo. Và cái vị ở tỳ kheo đã hơn một năm rồi. Vị đã ở đấy rất là lâu rồi. Nhưng mà vị ra đi là chỉ có một cái y và một cái bát thôi. Một bộ y và một cái bát. Đây là nên là có được ở đây. Nếu chúng ta có được rất là nhiều thứ, tích góp rất là nhiều thứ. Nhiều khi là cái tính cách của một số người là họ mong muốn có được nhiều thứ tài sản, có được nhiều tài sản. Và nữa, Gana, chúng ta nói Gana ở đây. Gana nghĩa là cái cộng đồng hay là một cái tổ chức. Chúng ta có thể nói là cái tổ chức, một cái tổ chức, một cái ban gì đó, một cái tổ chức xã hội nào đó, thì chúng ta đều gọi là Gana. Và ở đây, chúng ta có thể nói rằng cái nhóm Chư Tăng dạng hay là ban bè của Chư Tăng, cái này cũng có thể là một trong những cái chướng ngại. Chúng ta phải nhớ cái tổ chức này, nhớ lại cái tổ, nhớ cái tổ chức kia, làm bận rộn với tổ chức này, bận rộn với tổ chức kia. Nhiều khi một người ấy, là họ có tham gia rất là nhiều cái tổ chức khác nhau. Họ tham gia rất là nhiều cái tổ chức khác nhau. Như là cái một tổ chức họ là bí thư, một tổ chức thì họ lại là chủ tịch, rồi rất là nhiều. Một người đi chơi hết chỗ này chỗ kia, cả ngày cả đêm, rồi cứ chạy hết chỗ này chỗ khác. Nó trở thành một cái chướng ngại, cái phiền não. Karma ở đây. Karma ở đây, như là những cái kế hoạch mới, cái nghiệp mới, cái hành động mới, rất là nhiều cái kế hoạch, rất là nhiều cái hoạt động khác này, hoạt động khác. Thì thực ra ở đây, bây giờ rất là nhiều tu viện là họ có nhiều cái hoạt động khác nhau. Nếu không có những cái hoạt động giải trí hay gì đó thì không ai tới. Rất là khác, khác với Pau Toya chúng ta. Tại chúng ta không có cái hoạt động, rất là ít những cái hoạt động. Một năm chỉ có hai lần. Hoạt động đó là Katina và Đại Thí Mahadana rồi. Lúc đó bận rộn còn hàng ngày thì chúng ta chỉ bình thường, không có cái hoạt động gì hết, không có cái lễ hội gì hết. Cái Kama này là rất là nhiều cái hoạt động, rất là nhiều cái kế hoạch, rất là nhiều thứ như vậy. Thì nó là cái Adana, còn tiếp theo là Adana là đi du lịch hay là đi du hành chỗ này chỗ kia. Thì đó là Adana. Nếu mà chúng ta phải đi rất là xa hay là thời gian rất là dài, chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều thứ khác nhau, trên đường ấy, chúng ta cũng mệt mỏi, thì cũng trở thành một cái chướng ngại, chúng ta không hành thiền được, không hành thiền cách đúng đắn được. Đi chỗ này chỗ kia nhiều quá, chúng ta không có thời gian để mà hành thiền. Và tiếp theo, Nhati. Nhati ở đây nghĩa rằng người thân, thân quến đó. Guna ở đây là về thế chỗ. Guna đây là thì có Nhati đây là chúng ta nói về người thân. Người thân đây bao gồm gì? Bao gồm bạn bè của chúng ta và thầy tổ của chúng ta. Thầy của chúng ta cũng trong phần Nhati đây. Là thầy của chúng ta cũng trong thuộc nhóm trong và sẽ vào Nhati đây. Nhati đây bao gồm thầy của chúng ta. Nhati. Và tương tự như vậy, thầy tổ chúng ta cũng có cái nghĩa vụ với học trò, và học trò có cái nghĩa vụ đối với thầy. Thì đó là Nhati. Nghĩa là rất nhiều học trò cũng không tốt lắm đúng không? Nếu có nhiều học trò không tốt lắm đúng không? Nghĩa là có nhiều học trò quá cũng không tốt đúng không? Và tiếp theo, Abada là bệnh. Abhidham. Và cái này cũng rất là đơn giản đúng không? Nếu chúng ta bệnh thì chúng ta không phải không hành thiền được đúng không? Cái này chúng ta không cần phải nói nhiều. Và Gandha là học. Đúng không? Là chúng ta phải học cái này, phải học cái kia, làm cái này, làm cái kia. Học. Thì nó cũng là một cái chướng ngại trong việc hành thiền. Và chúng ta muốn đại học này, học đại học này, học đại học kia. Đó là thì cũng trở thành cái chướng ngại. Cái phiền não. Như là học cái này, học cái kia, học tiếng này, học tiếng kia, chủ đề này, chủ đề kia, môn này, môn kia, Gandha. Và bây giờ chúng ta cũng cần đá đúng không? Chúng ta học Abhidhamma đúng không? Học vị giáo pháp đúng không? Chúng ta không hành thiền này đúng không? À. Cái này rất là thực tế rồi. Nghĩa là năm sau á, là thầy không dạy vị giáo pháp nó phải không? Như rằng, Kanta Vipada nghĩa là học và ý đi thần thông. Thần thông đây cũng là một cái chướng ngại. Nhớ rằng thần thông ở đấy là rất là vi tế nhưng mà rất là sâu, rất cao siêu. Nếu mà chúng ta mà làm cái lỗ chúng ta sẽ mất hết. Nếu mà chúng ta bảo vệ cái thần thông quá mức chúng ta cũng trở thành một cái chướng ngại. Cái thần thông cũng là nền tảng để thành vipassana, không sao. Nhưng mà nếu chúng ta muốn bảo vệ cái thần thông quá nhiều, chúng ta mà chứng này, chứng cái thần thông này, thần thông kia, mà muốn bảo vệ nó, chúng ta phải giữ gìn, duy trì để có cái thần thông đó, thì nó sẽ trở thành cái chướng ngại. Và tổng cộng là 10 cái chướng ngại ở đây. Và ở đây có nói 10 cái trở ngại ở đây. Và bỏ đi những cái chướng ngại lớn, hay là những cái phiền não lớn. Tất cả đây là những cái trở ngại lớn. Chứ ngày lớn, chúng ta bỏ đi. Và tiếp theo, đó là gặp những vị thầy mà thích hợp. Vị thầy có đủ khả năng. Vị thầy có đủ khả năng ở đây là gì? Ở đây có nói rằng là Đức Phật là vị thầy có khả năng. Đức Phật chính là vị thầy có đủ khả năng. Vị A-la-hán không có hành nghi gì đúng không? Và Bất Lai, vị thánh Bất Lai, Sakadagami Nhất Lai và Du Lưu không có hành nghi gì hết. Chúng ta không nghi ngờ gì hết. Nếu chúng ta có gặp vị thầy như vậy, thì hoặc là nếu không có vị thầy như vậy, thì chúng ta sẽ tìm những người mà chứng thiền, jhana. Hay là người mà, nếu không có người mà chứng jhana, thì chúng ta đến gặp những người mà biết dạy làm thế nào để hành thiền. Hoặc là người mà đã học. Một là tăng kinh, hai tăng kinh, ba tăng kinh, bốn tăng kinh, năm tăng kinh. Và nếu chúng ta có thể tìm để như vậy thấy mà đã học được năm tầng kinh thì đó là tốt nhất. Nếu chúng ta không tìm được thì học bốn, tìm được cái vị mà học bốn nikaya, bốn tầng kinh, ba kinh, hai tầng kinh và một tầng kinh. Nghĩa là học đúng đắn á, học đúng đắn á, nhớ thì dễ dàng nhưng mà khó cho người nước ngoài nhưng mà dễ cho người Miến. Đối với người nước ngoài nhớ thì khó, thuộc lòng thì khó. Nhưng mà người Miến chúng tôi thì học thì rất là dễ. Tại vì biết cách để nhớ. Thì đơn giản, nó giống như cái miệng của thầy rất là quen thuộc, rất là dễ dàng với cái tiếng Pali. Nhưng mà cái miệng của chúng ta không dễ dàng với cái quen thuộc với cái tiếng Pali. Nghĩa là chúng ta phải làm cho phải quen thuộc với cái Pali trước. Sau khi mà chúng ta quen thuộc, làm quen với tiếng Pali rồi thì chúng ta mới đọc được, học thuộc được. Chúng ta biết là ngày Mingun Sedo. Ngày Mingun Sedo là ngày trưởng lão tam tạng đầu tiên đó. Lúc đó là có cái câu hỏi trong kỳ thi Thamacharya là chúng ta phải chọn cái từ đúng, từ Pali đúng và từ Pali sai. Thì có hai từ Pali đó, chúng ta phải chọn từ đúng, chọn từ sai, cái nào đúng, cái nào sai. Thì chúng ta phải chứng minh cái nào, thế nào nó đúng, tại sao nó đúng. Thì chúng ta phải chứng minh nó đúng. Rất nhiều lý do khác nữa. Nhưng chúng ta phải đưa rất nhiều lý do khác. Nếu mà giải thích đúng thì họ sẽ được. Nếu mà giải thích mà sai thì chúng ta không được điểm đâu. Và một ngày là có một cái vị học trò Pali, vị tỳ kheo đó, chúng đến gặp ngài Mingun Sedo. Là ngài Mingun Sedo là ngài tam tạng đầu tiên của Miến Điện. Và đến vì hỏi ngài là ngài thưa Sedo, làm thế nào mà ngài có thể nhận ra từ Pali đúng và từ Pali sai? Và ngài Mingun Sedo mới nói cái rất đơn giản. Nếu mà đọc mà nó trôi chảy á, khi mà đọc mà nó trôi chảy á, khi mà ngài đọc mà trôi chảy thì ngài thấy là đúng, mà ngài đọc không trôi chảy nó có gì đó vâng vấp thì cái từ Pali đó là nó sai. đó là cái đẳng cấp của Ngài, nó khác cấp của Ngài. Cái đẳng cấp của Ngài thì đúng, tại vì Ngài đã thuộc cả tam tạng Tipitaka. Nếu mà nó trôi chảy thì là đúng, nếu không trôi chảy thì là sai. Rất là rõ ràng đối với Thầy, nhưng đối với người bình thường thì sao? Không thể đâu. Tại vì chúng ta không có cái sự thiện xảo như Ngài đâu, nên chúng ta không thể làm như Ngài được. Và chúng ta cũng phải biết ở đây, một vài cái bước nữa ở đây. Nghĩa là chúng ta phải thực hành cái đề mục thiền thích hợp, đúng. Là cái đề mục thiền thích hợp ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là theo cái tính cách của chúng ta, thích hợp với tính cách của chúng ta. Là Đức Phật nói là tất cả cái đề mục là phải thích hợp cho tất cả những cái tính cách. Nhưng tại sao chúng ta phải chọn là ví dụ như là cái tầm tâm dụng ái dục nhiều thì phải chọn với những cái đối ngược lại, đó là thiền, hành thiền có bất tịnh. Thì Đức Phật đã dạy chúng ta những cái đối tượng thiền nghịch với cái tính cách của chúng ta để nó làm giảm những cái tính cách của chúng ta. Như là chúng ta phải thực hành cái đề mục thiền thích hợp của chúng ta. Chúng ta thiền xảo thì sẽ tốt. Và ở đấy chúng ta đã học rồi. Chúng ta đã biết những cái đề mục thiền ở đây là như thế nào. Và tiếp theo, chúng ta phải tránh những cái tu viện không thích hợp. Thực ra đây, có rất là nhiều cái tu viện không thích hợp ở đây. Không thích hợp. Nhưng Thầy đã nói, nếu mà tu viện mà quá cũ rồi, chúng ta phải sửa chữa rất là nhiều. Nó cũ quá rồi, phải sửa chữa, xuống cấp nhiều. Chúng ta phải sửa chữa, chúng ta không có hành thiền tốt được. Hay là tu viện quá mới, chúng ta cũng phải rất là bận rộn, chúng ta phải làm cái này, làm cái kia. Và tương tự như vậy, là tu viện quá là đông đúc, quá là bận rộn, rất là nhiều người tới, bận rộn, chúng ta cũng không hành thiền được. Và là hay quá nổi tiếng, tu viện quá nổi tiếng, giống Pháo Tòa Gia chẳng hạn. Pháo Tòa Gia bây giờ cũng có vẻ quá nổi tiếng rồi. Và như vậy, rất là nhiều người tới Pháo Tòa Gia. Và nên trở nên Pháo Tòa Gia rất là nổi tiếng. Lúc trước là chúng ta không có tư viện của chúng ta tên là trên cái cuốn sách Lonely Planet ạ, cuốn sách về du lịch đó. Nhưng về sau này á, là trong cuốn sách Lonely Planet là cuốn sách nói về du lịch là có tên của Pháo nữa. Nhưng họ trong cuốn sách đó thì liệt kê rất là nhiều cái nơi nổi tiếng, thì Pháo Tòa Gia cũng có cái tên trong cuốn sách đó. Dạy du lịch đó, thì nên rất là nhiều người tìm tới. Nếu mà tu viện mà quá nổi tiếng, trở nên rất là bận rộn, và cũng là cái nơi chú xứ không thích hợp để hành thiền. Và nếu mà chúng ta nói một cách dễ hiểu hơn, như là cái tu viện thích hợp đấy, như là không quá gần làng mạc. Và cũng không có quá xa làng mạc, tại vì chúng ta phải đi khất thực. Đúng không? Nghĩa rằng nếu mà quá xa thì chúng ta phải đi khất thực rất là lâu, còn nếu quá gần thì rất là ồn. Như trong thời điểm này, trong cái vùng này, thì sau cái mùa gặt thì họ có tiền mà họ sẽ có nhiều buổi lễ xuất gia, nên là chúng ta thấy rất âm thanh từ những cái loa lớn ở quanh cái vùng tu viện của chúng ta ở đây, là nó ồn đúng không? Nhưng bây giờ mặc dù nó rất là xa, nhưng mà cái loa đài lớn bây giờ chúng ta vẫn cũng nghe được, nên là khó để mà hành thiền. Và rất là nhiều cái nhân. Và cái nữa là không quá nhiều côn trùng, muỗi, mỏng, thì cái tu viện đó là tu viện tốt, thích hợp. Hay là không có quá bận rộn, thì đó là cái tu viện thích hợp để chúng ta hành thiền. Và nếu mà cái tu viện mà chúng ta có thể có là tứ vật dụng một cách dễ dàng, như chúng ta nói đây thì nói là tứ vật dụng chứ không nói là năm vật dụng nhá, chúng ta phải lưu ý nha. Và bây giờ chúng ta có năm vật dụng hả? Tiền. Nếu có tiền ấy, thì kheo cầm tiền là không được. Và nếu chúng ta có tứ vật dụng là đủ, chúng ta có y, thuốc men, vật thực, chú xứ, cốc liều là đủ. Nếu mà chúng ta có mong muốn năm vật dụng, nghĩa là chúng ta mong muốn có tiền là không có được. Tứ vật dụng thì ok. Nếu chúng ta có tứ vật dụng cái dễ dàng, thì cái tu viện đó là tu viện thích hợp chúng ta chú ngụ ở. Và cái cuối cùng ở đây, bạn tốt. Nhớ rằng cái vị thầy tốt, thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây như là vị thầy có thể làm ảnh hưởng đến chúng ta được, dạy dỗ chúng ta được, và là người giới đức, và là người có định. Và mặc dù và nếu cái gì đó nguy hiểm đối với thầy thì chúng ta sẽ nói nguy hiểm. Một số những lời nói thì cái gì mà nguy hiểm nói ra làm mất tình bạn. Những cái lời nói của vị đó nói lời tốt thì làm cho cái tương lai của vị đó tốt hơn. Nếu ai đó mà bạn tốt sẽ nói những cái điều đó thì chỉ trở nên là vị thầy tốt, người bạn tốt, như là bạn tốt trong tu viện thì cái tu viện đó là tu viện thích hợp. Nếu chúng ta không có người bạn tốt thì cái tu viện đó là tu viện không thích hợp. Và nữa, và đây cũng có nói ở tu viện thích hợp. Và cuối cùng là bỏ đi những cái chướng ngại nhỏ, như là loại bỏ những chướng ngại nhỏ. Chướng ngại nhỏ ở đây là gì? Đối với người xuất gia ở đây, chúng ta quên không cạo đầu chẳng hạn, cạo tóc chẳng hạn. Sau đó chúng ta thấy ngứa. Đúng không? Thầy không biết rằng cái vị tỳ kheo khác thì sao. Nhưng mà tóc hay là dài thì đối với thầy thấy ngứa cái đầu. Nghĩa rằng, điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta lại nhớ lại, ồ, chưa có cạo đầu nên đầu nó ngứa. Nó trở thành một cái phiền não, như là một những cái phiền não nhỏ, những chướng ngại nhỏ. Chúng ta cạo đầu vài phút là xong thôi. Nhưng chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể thiền lâu dài. Và cắt móng tay, nhiều khi chúng ta để hai bàn tay với nhau thì cái móng tay nó chạm và nó chọc vào thịt chúng ta. Thì chúng ta mới thấy rằng, ồ, chưa cắt cái móng tay. Nó làm ảnh hưởng cả cái thời thiền của chúng ta. Và có rất là nhiều những cái chướng ngại, sự trở ngại nhỏ nhỏ nữa. Chúng ta phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi mà hành thiền. Và khi mà chúng ta làm xong tất cả những thứ đó là bắt đầu chúng ta về hành thiền, thì đó là những cái chướng ngại nhỏ. Chúng ta phải sắp xếp tất cả những cái nhỏ đó xong nó bắt đầu chúng ta về hành thiền. Thì đó là cái nền tảng để chúng ta phát triển thiền. Như là chúng ta mà có thể sắp xếp xong tất cả những thứ này thì chúng ta sẽ sẵn sàng để hành thiền. Và 10 cái tùy niệm Anusati đây. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chúng ta đã biết Itibiso Bhagava Arahasamasambuddho rồi đúng không? Và niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm an tịnh, niệm chết, và 32 thể trước, và niệm hơi thở. Thì đó là 10 cái tùy niệm. Và đấy, bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Và đây là có những cái thứ mà chuẩn bị trước khi hành thiền. Như trước khi chúng ta hành thiền, ngay trước khi chúng ta hành thiền, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ những thứ này. Và bây giờ chúng ta không dạy những thứ này được, đúng không? Thấy rất nhiều cái trường thiền là họ không dạy chi tiết. Và thầy cũng không dạy. Thỉnh thoảng thì mới dạy những thứ đơn giản để cho họ lắng cái tâm họ xuống, thiền sinh lắng tâm họ xuống. Nhưng mà đây, cứ nói chi tiết ở đây. Chúng ta đã thấy được cái sự nguy hiểm của cái dục lạc. Nghĩa là cái dục lạc thì hưởng thụ rất là ngắn ngủi, nhưng mà khổ đau sẽ lâu dài. Nếu chúng ta dính mắc vào cái dục lạc, chúng ta sẽ không hành thiền được. Thì chúng ta phải quán tưởng cái dục lạc thì nó nguy hiểm, nó hạnh phúc, ăn lạc, hạnh phúc một tháng ngắn, nhưng mà cho cái khổ đau lâu dài. Nhưng thầy đã cho rất là nhiều cái ví dụ, rất là nhiều, như là nấu ăn chẳng hạn, đúng không? Hầu hết là các cô nữ ở đây đúng không? Biết nấu ăn đúng không? Đi chợ, để mua rau quả, thịt, các thứ. Như là vài tiếng đúng không? Đi về, mất là phải cắt rửa chuẩn bị rồi, rồi rất nhiều thứ chuẩn bị trước khi nấu. Sau đó nấu là có thể vài phút đúng không? À, còn nửa tiếng á. Nửa tiếng chứ. Sau nửa tiếng thì nó phụ thuộc vào bao nhiêu đĩa, chúng ta làm bao nấu bao nhiêu đĩa, nấu bao nhiêu món đúng không? Rất nhiều thứ phải không? Như rằng nấu xong rồi thì chỉ có thể vài tiếng nhỉ đâu. Như khi cả buổi sáng chuẩn bị cái nấu ăn đúng không? Mà khi mà chúng ta ăn ấy, chúng ta ăn xong chúng ta phải rửa đúng không? Rửa bát, rửa đĩa, rửa. Khi mà chúng ta ăn thì sao? Ăn thì khoảng 15 phút là xong đúng không? Xong cái bữa ăn. Và sau khi ăn rồi chúng ta lại phải rửa bát, đĩa, nồi niêu các thứ. Nghĩa rằng ở đây điểm chính ở đây. Nghĩa chúng ta thích thú trong cái thời gian rất là ngắn đời, hưởng thụ thời gian rất là ngắn. Nhưng mà có rất là nhiều thời gian dài để chuẩn bị. Vì là chúng ta thấy rằng Tết Miến vào tháng 4 đúng không? Rất là nhiều những người trẻ là chuẩn bị cho cái lễ hội té nước của Miến. Vài tháng trước là họ đã chuẩn bị cho cái lễ hội té nước rồi. Và chỉ để cho vui chơi 3 ngày. Họ chuẩn bị cho cái lễ hội té nước, dịp Tết Miến đó. Và trong cái lễ hội té nước thì có một số người là uống rượu, say rượu rồi đánh nhau rồi nhiều khi giết nhau nữa. Và rất là nhiều vấn đề mà cái lễ hội mà té nước đó, rất là nhiều người khác nhau. Và rất là nhiều người là say rượu, say sưa. Và cũng như vậy đúng không? Nếu mà người lái xe thì không được phép lái xe, mà nếu người lái xe, tài xế mà uống rượu thì nó lại xảy ra cái tai nạn. Nhiều cái vấn đề. Và lúc đó, cái lễ hội té nước thì họ nhảy múa, hát hò. Và 3 ngày như vậy, 3 ngày lễ hội như vậy thì họ trở nên và rất là hết sức rồi, mất sức rồi. Cái âm thanh, cái tiếng cũng khản tiếng luôn. Mệt mỏi rồi, khản tiếng. Tất cả những cái đó như là họ không làm được cái gì, không đi chỗ nào, như là nằm trong phòng ngủ cả ngày cả đêm như vậy, không làm được cái gì hết. Khi mà dậy rồi thì vẫn còn đau thân, đau chỗ này, đau chỗ kia, đau hết người. Thực ra khi mà thấy cái thành phố này thì không biết, nhưng mà sau này thầy biết, hồi đó là cái thành phố nhỏ thì không biết. Khi mà thầy tới Mandalay thầy mới biết được là khi, đặc biệt là khi mà thầy học tiếng Anh ở đó, khi mà thầy học tiếng Anh ở Mandalay á, thì cái dịp mà Tết Miến thì tất cả những cái trường học sẽ đóng cửa, được nghỉ hè, được nghỉ, và sau khi đi học và sau khi mà Tết Miến thì sẽ đi học trở lại. Và chúng ta mới kể những câu chuyện của chúng ta là mùa cái Tết Miến thì làm cái gì, Tết thì làm cái gì. Thì một số người thì đi hành thiền, hầu hết là đi chỗ này chỗ kia đi chơi, hầu hết mọi người là như vậy, để vui chơi. Nhiều khi chúng ta không muốn hỏi, khi mà nghe cái âm thanh của họ, cái giọng của họ khản tiếng như vậy là đã biết rồi đúng không? Không cần hỏi nhiều. Nhớ rằng họ phải chuẩn bị một hai tháng trước để mà vui chơi trong mấy ngày như vậy. Sau khi vui chơi rồi thì họ cần hơn một tuần nghỉ ngơi. Tại nếu không là cái thân của họ không có đủ khỏe mạnh trở lại. Như là uống rượu, vui chơi, rồi hát hò hét. Đúng không? Là chúng ta biết rồi đó, biết hơn thầy đúng không? Về cái việc uống rượu đúng không? Khi mà uống rượu chúng ta biết là cái tâm nó không bình thường đúng không? Chúng ta trở nên rất là mạnh mẽ đúng không? Nghĩa là chúng ta không có nói bình thường nữa đúng không? Nhưng mà lúc đó chúng ta có thể nói rất nhiều thứ mà trước kia chúng ta không dám nói đúng không? Và như vậy thì cãi nhau rồi các thứ, rất là nhiều thứ xảy ra trong cái lễ hội đó. Thực ra là nó rất là rủi ro, là rất là hiểm nguy, rủi ro. Như là hưởng thụ, thích thú được ít nhưng mà cái hiểm nguy thì nhiều. Nghĩa rằng cái khổ đau thì nhiều, nghĩa rằng chúng ta biết cái sự nguy hiểm của cái đó, thì tâm của chúng ta sẽ hướng tới Pháp nhiều hơn. Chúng ta thấy rất là nhiều người trẻ ở Pattaya, tại vì cái lúc mà cái lễ hội mà té nước đó, nhiều khi là bố mẹ ép vào tới, ép những đứa trẻ tới tu viện Pattaya, chứ không phải là họ tự nguyện đi đâu. Tại vì bố mẹ họ ép tới đó, chứ nếu mà ở ngoài thì họ sẽ vui chơi rồi sợ nguy hiểm. Và Phật tôi nhà vậy thì những đứa trẻ đó vào đây chỉ đi chơi chỗ này chỗ kia, chứ không có hành thiền. Như chúng ta phải sanh khởi, như là chúng ta thoát khỏi, chúng ta phải muốn thoát khỏi cái dục lạc. Chúng ta sẽ hành thiền tốt hơn, nhiều hơn đúng không? Cái này cũng rất là quan trọng, chúng ta phải khởi sanh. Mong muốn cái thấy là mong muốn thoát khỏi cái dục lạc. Và chúng ta phải có cái mong muốn giải thoát cái mà kết thúc những cái khổ đau. Và chúng ta cũng phải cố gắng đúng không? Cố gắng để, và chúng ta phải có được cái vật nữa là được sanh khởi hỷ lạc bằng cái niệm là Phật Pháp Tăng. Nếu mà chúng ta có hỷ lạc thì chúng ta sẽ hành thiền tốt hơn. Và chính vì thế chúng ta cần học Buddha Nusati, niệm Đức Phật. Và ở Pattaya rất là nhiều người ngoại quốc là không phải là Phật tử. Rất là nhiều người ngoại quốc không phải Phật tử. Họ có cái tôn giáo trước là khác. Họ chưa có học gì về Phật Pháp Tăng. Và vài năm trước là họ xuất gia là xà lê, tu nữ. Họ không biết là niệm Đức Phật, không biết là Phật Pháp Tăng, không biết Tam Bảo. Họ chưa bao giờ học về Itibaso, Pagava. Chưa học những cái phẩm chất ở Hồng Ân Đức Phật. Họ chỉ biết 10, như là 10 giới. Như là họ chỉ biết như là 10 giới nhưng mà không có chi tiết. Họ không biết là giới như thế nào, là họ phải theo như thế nào, mặc dù họ là xa lê. Và bây giờ, rất là nhiều người, thầy thấy rằng, khi thầy đổi cái luật một chút, nếu ai mà muốn xuất gia xa lê thì phải nhớ 10 giới, thầy mới cho xuất gia. Và họ phải học 75 Sekiya ứng pháp. Và nếu mà có thể tụng được, nhớ được thì thầy mới cho xuất gia. Bây giờ thầy đưa ra một cái quy định như vậy. Sa di như vậy, sa di phải học 10 giới. Đó là cái quy định mà ta đặt ra để cho xuất gia. Và như vậy thì sau này thì sẽ tốt hơn. Và trước đó rất là nhiều cái sự phàn nàn. Nghe rằng, phản ánh là Pante không muốn xuất gia. Thầy nói là thầy không có bận, chờ đã. Lần thứ hai là sẽ tới Pante không muốn xuất gia. Lần thứ ba, nếu mà không cho phép là bắt đầu họ sẽ tranh cãi với thầy đó. Họ sẽ... Và sau này thì thầy bắt đầu thầy mới đưa ra quy định. Nếu mà xuất gia thì thầy phải nói rằng phải họ thuộc 10 giới, phải thuộc ứng học pháp Sekiya. Thứ ba họ nói, vấn đề có muốn xuất gia. Thì thầy nói, thầy phải hỏi là thầy nhớ 10 giới chưa? Thuộc 10 giới chưa? Còn nếu mà chưa thuộc thầy bảo thì phải học tiếp đi, học thuộc thì thầy tới. Lúc trước mà thầy không đưa ra cái ngày thì có nghĩa vụ của thầy đúng không? Nếu thầy không chưa đạt được cái ngày không đưa cái ngày xuất gia được thì đó là nghĩa vụ, cái phần sự của cái người mà xin xuất gia. Tại vì bây giờ họ tới xin thầy ấy, là thầy đưa cho cái phải đưa cái ngày. Và bây giờ sau này mình học thuộc rồi, thầy mới đưa cho cái ngày để xuất gia. Đó là cái nghĩa vụ mình phải làm trước khi mà đến gặp thầy thì dễ dàng để mà gặp những trường hợp đó. Thầy cũng hơi lo. Tại vì họ không có cung kính thầy, không cung kính vị thầy. Thầy cũng thấy rằng là thầy có nên có cho xuất gia hay không, tại vì họ không có cái đức cung kính. Và điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta biết hồng ân của Phật Pháp Tăng thì chúng ta có cái niềm tin, đức tin lớn hơn. Và đối với người không phải Phật tử thì khó để mà dạy họ những cái điều đó. Thì họ không biết gì về cái này. Mặc dù là họ có nền tảng Phật tử, Phật Pháp về Phật tử, nhưng mà họ chưa học gì về kinh điển. Và họ chỉ học về những vị thầy của từ những vị thầy của họ thôi. Họ dạy những cái phức tạp thôi, chứ không từ trong kinh điển Pali. Thì nó trở thành, cái phức tạp đó trở thành rất là phức tạp. Ngày mấy điển cũng vậy. Là ai cũng biết là Itibiso Bhagava. Ngay cả những đứa bé trai bé gái cũng đều biết. Học mình Tam Bảo. Ở Miến Điện đây có một số vấn đề khi chúng ta nói về. Chúng ta đọc sách Pháp chưa? Tam Bảo Book chưa? Tại vì tôi đọc sách của người Sayadaw này, Sayadaw kia, rất là nhiều vị Sayadaw này, Sayadaw kia. Họ biết rất là nhiều vị thầy, rất là nhiều Sayadaw. Nhưng không biết Đức Phật. Không biết Đức Phật là ai. Và thầy mới nói rằng thế là quý vị học từ rất là nhiều Sayadaw nhưng mà chưa học từ Đức Phật đâu. Như là chưa đọc cái bộ kinh Nikaya nào hết. Có rất nhiều phiên bản dịch bằng tiếng Miến nhưng mà họ chưa bao giờ từng đọc. Họ mới học từ sơ đó này, sơ đó kia. Và đến cuối cùng rất là khó để dạy họ nữa. Và bây giờ, Nếu mà chúng ta biết Phật Pháp Tăng, hồng ân của Phật Pháp Tăng, ân đức Phật Pháp Tăng, thì làm cho tâm của chúng ta trở nên có hỷ lạc. Và tiếp theo, chúng ta phải khởi sáng lên là Đức Phật. Và chúng ta phải nghĩ rằng, tư duy rằng Đức Phật và Đức Phật độc giác và đệ tử của Đức Phật là đã đi trên con đường này. Và họ đã chứng ngộ, các ngài đã chứng ngộ Niết Bàn. Và chúng ta cũng phải biết để có cái tư duy như vậy, có sự hiểu như vậy. Và chúng ta phải sẵn sàng là chúng ta phải chắc chắn là sẽ biết được cái vị của độc cư. Độc cư ở đây, chúng ta dễ để mà nói, khó để mà kinh nghiệm. Nếu chúng ta thực sự kinh nghiệm cái sự ẩn cư, thì đương nhiên nó sẽ rất là an tĩnh, rất là hỷ lạc. Một cái vị của ẩn cư. Thì hôm nay chúng ta chưa đến cái phần niệm Đức Phật Buddha Nasati. Thì buổi chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục. Nghe Thầy không chắc chắn là Thầy có thể dạy xong phần Buddha Nasati được. Thầy Buddha Nasati ở đây, niệm Đức Phật rất là rộng. Nếu chúng ta có thể đọc thì sẽ cũng khả năng. Nhưng mà không phải tất cả mọi người chúng ta đều hiểu được phần Buddha Nasati này, niệm Đức Phật này. Và bây giờ chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? So Aramanubani Nisaya. Aramanubana là về một cái jhana, có thể cân định đây cũng tính là Aramanubana Nichana. Chánh định ở đây là chúng ta có hai. Chánh định ở đây là an chỉ định và cân định. Nếu chúng ta apana thì nó phải là an chỉ định, còn không phải apana thì đó là cân định. Vipassana nupassana thì lúc đó không phải là an chỉ định, không phải là cân định, tại lúc đó là cái vipassana. Trong trường vipassana thì chúng ta không thể nói là cân định hay là an chỉ định, thì đó là cái, và đó là bằng cái năng lượng của cân định hay là bằng của an chỉ định, chúng ta có thể phân biệt được danh sắc, chúng ta biết được cái sự sanh diệt của nó, và chúng ta có thể biết được, và lúc đó là cái sanh định. Chúng ta có thể nói là sanh định lúc mà chúng ta hành thiền vipassana, nhưng mà rất là tương tự như là jhana, định rất là sâu. Ví dụ như khi chúng ta đi khất thực chẳng, chúng ta phải niệm Parisanga Yoniso, như là quán thức và thực. Chúng ta đã học Parisanga Yoniso chưa? Như là về vật thực ở đây. Là có bốn cái câu ở đây. Parisanga Yoniso, cái đầu tiên là ý, cái thứ hai là vật thực, cái thứ ba là chú xứ. Cái thứ tư là về thuốc men, như là cái pháp quán tưởng, bốn pháp quán tưởng. Khi chúng ta nhận vật thực đó, hay chúng ta thọ thực đó, thì lúc đó chúng ta sẽ quán tưởng Parisanga Yoniso. Và tương tự như vậy, khi chúng ta nhận y, mặc y, chúng ta cũng phải quán tưởng Parisanga Yoniso, quán tưởng về y phục. Và còn ai có câu hỏi gì nữa? Chánh định ở đây, câu hỏi là chánh định đây là tứ thiền phải không? Bốn đường thiền phải không? Thực ra đây có hai cái sự giải thích ở đây. Như Thầy đã viết ra, cân định và an chỉ định. Nếu chúng ta nói về an chỉ định thì chỉ có jhana thôi, các tầng thiền thôi, jhana. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và mỗi jhana ở đây thì đều có cân định. Như là sơ thiền thì trước khi sơ thiền thì sẽ có cân định, và trước mà nhị thiền cũng có cân định. Và như vậy mỗi cái cân định ở đấy, tất cả cái jhana, tất cả tầng thiền đấy thì đều là chánh định cả, nghĩa là không phải chúng ta phải chứng tất cả các tầng thiền. Nhiều khi ví dụ như là một số người về tứ đại, chúng ta không thể chứng được jhana, chúng ta chỉ có cân định thôi, và cũng là cái nền tảng của để hành vipassana. Anabirati. Sanya. Terus ke Bali. Anabirati sanya. Anabirati sanya. Nghĩa là không thích thú. Anabirati là không thích thú. Cái tưởng là không thích thú. Sanya. Nghĩa là đây có nói. Nghĩa rằng, thực ra đấy. Ở đây chúng ta có nói. Nghĩa là không thích thú. Trong cái dục lạc. Nghĩa là không thích thú. Những cái thứ bên ngoài. Anabirati là không thích thú. Và điều đó nghĩa rằng đó là cái nền tảng của sự thực hành đúng không? Nghĩa là mới là cái nền tảng của cái sự hành thiền thôi. Và có rất là nhiều bài kinh tương tự. Đặc biệt khi nào Đức Phật nói về tùy niệm, hầu hết là cho thi chùa, cho cư sĩ, nhưng mà rất là nhiều, một số là dành cho tỳ kheo. Anabirati sanya, nếu chúng ta mà có rất là sáng suốt, trí tuệ. Và thầy kiểm tra. Nghĩa là kiểm tra cái bao nhiêu lần Đức Phật dùng trong đó dành cho bao nhiêu người khác nhau. Có phải Asubha, Anusati. Asubha là Asubha chứ không phải Anabirati sanya. Trong Visuddhi Magga thân thiên đạo hay những cái điển khác, về nói Hama Vipassana chẳng. Trong giờ Ma Vipassana là cái nói về Anabirati Sanya, Marana Sanya là họ dùng những cái cách dùng như vậy. Maybe it's meant to use, maybe it's easier, right? Và đây chúng ta, thầy sẽ bật cái máy chiếu lên để giải thích thêm cho chúng ta sẽ dễ hơn. Mình điều nghĩa rằng chúng ta có mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại và tương lai là mối liên hệ như là avijja, tanha, upadana, sankhara, karma. Thì đó là cái nhân quá khứ. Và đây chúng ta sẽ nói karma, karma đấy, như là karma bhava, là nghiệp hữu đây. Sankhara, sankhara là trong quá khứ, cái hành là trong quá khứ rồi. Nên nếu mà cho kết quả, lúc căn tử, thì nó sẽ xuất hiện là nghiệp karma. Nó sẽ tạo ra sanh hữu, chati, chati. Chati chúng ta chia làm hai, nhưng mà nó giống nhau. Nghĩa rằng, một cái điều nữa ở đấy. Nhưng theo Dadukata, lịch sử cũng nói về Parvati, đúng không? Như là cái vòng của karma của nghiệp là tạo nên jati, tạo nên cái sanh. Và jati là tái sinh. Nếu mà nó chỉ xuất hiện lúc mà cần tử để tạo nên cái tục sanh, tái sinh. Và nhiều khi mà nó xuất hiện, nó có thể xuất hiện ở trong lúc Parvati, trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta đã học cho nên các karma, upaka karma, tức là các loại nghiệp đó. Nghiệp sản sanh, rồi nghiệp hỗ trợ, rồi nghiệp ngăn chặn, rồi vân vân. Chúng ta có bốn loại nghiệp như vậy. Và nếu chúng ta nói là bốn loại nghiệp như thế này, thì nó sẽ xuất hiện trong Parvati, trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên rất là nghiệp trong, nó sẽ xuất hiện ở lúc Parisanti, lúc tái tục. Một số thì trong Parvati, trong cái đời sống của chúng ta. Chính vì thế, cái vòng của nghiệp là nó xuất hiện ngay cái lúc hiện tại của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã có thời gian điểm để nghe Pháp. Thì đó là cũng nghiệp sanh hay vân vân. Đó là cái nghiệp. Nếu chúng ta nói về karma và nghiệp ở đây, thì chúng ta đến cái quay lại cái chương trước. Chúng ta quay lại cái chương trước thì đây chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều thứ nói về nghiệp karma ở đây. Nó có nói trong này. Chúng ta có thể nhớ ở đây. Và sau cái cõi phạm thiên ở đây, phần có phạm thiên ở đây, thì chúng ta sẽ đến phần nghiệp ở đây. Karma ở đây, chúng ta thấy nghiệp ở đây, các loại nghiệp ở đây. Okay, this one. Là chana kama là nghiệp sanh sản sinh, nghiệp hỗ trợ. Và điều đó nghĩa rằng nó có thể là ở Parvati trong đời sống của chúng ta hay là trong hiện tại của chúng ta, ngay là cái thời điểm hiện tại của chúng ta. Kama bhava đấy là nó tạo nên jati. Cái này là xong rồi đúng không? Khi mà cái nó xuất hiện ở Parvati đấy, cái karma xuất hiện ở lúc mà Parvati trong đời sống của chúng ta thì nó là một trong những cái karma này. Nó cho cái nghiệp này cho kết quả. Một cái nghiệp này cho kết quả. Cái nghiệp thứ hai sẽ hỗ trợ hay là ngăn chặn. Cái thứ ba là cắt luôn, cắt bỏ luôn. Cái nghiệp thứ tư. Thì là như thầy đã nói lúc trước đó, nhờ vào cái nghiệp thiện tạo nên kiếp người và cái nghiệp khác hỗ trợ chúng ta. Thì đó cũng là một cái nhân hỗ trợ, nghiệp hỗ trợ. Nếu không có nghiệp hỗ trợ ở đấy, cái kusala karma nó làm cho cái nghiệp thiện giảm đi, yếu đi. Và thứ tư, hay là những cái nghiệp bất thiện nó sẽ cắt hẳn luôn cái nghiệp thiện, không cho kết quả, không cho kết quả nữa. Thì đó là tất cả, đó là cái nghiệp. Như thầy đã nói, Sankara đây, các hành ở đây, đó là cái hành động trong quá khứ. Nghiệp trong quá khứ, khi mà cho kết quả, khi mà nó chín mùi cho kết quả, thì nó xuất hiện, nó trở thành nghiệp, thì chúng ta đấy đo là tất cả gọi là nghiệp, kết quả của nghiệp. Upapati Baba, sanh nghiệp, sanh hữu, và Kama Baba là nghiệp hữu. Chúng ta đã nói Kama Baba, chúng ta nói chủ đề rất là dài rồi đúng không? Như là chúng ta không nói Upapati Baba là nó mới, nên là thầy mới viết lấy kê ra Upapati Baba, như là sanh hữu ở đây, tại vì nó mới nên là thầy lấy kê ra cho chúng ta. Thì câu này có câu hỏi là Kama Bhagava là giống như Sankara, như là thầy nói rằng cái chủ đề này thầy phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Mấy cái câu này cô không hiểu, nghe mà cô không hiểu. Hôm nay thầy không giải thích lại nữa. Hỏi rất là nhiều câu hỏi, rất là buồn cười. Thầy giảng đi giảng lại rồi mà mấy người, mấy cô ấy không có hiểu. Thế sau đó là cô đi muốn học trường Pali à? Không ai tiền được nữa hả? Thực ra đây, chúng ta thấy là cái quá khứ nó làm ảnh hưởng đến cái tác động đến cái tương lai, cái hiện tại của chúng ta, đó là một cái lý do. Một cái nữa, như là cái cá tính của chúng ta, tính cách của chúng ta, như là chúng ta phải tự thân mà cứ kỷ luật của chúng ta. Như là quá khứ nó làm ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng chúng ta có thể thay đổi bằng cái hiện tại này chúng ta có thể thay đổi được. Nên bộ đồ là cái tâm chúng ta mạnh cơ nào. Nếu chúng ta cái tâm chúng ta mạnh, chúng ta có thể thay đổi. Giống như ngày Bodhisattva, ngày Bồ Tát, là ngày làm rất là nhiều cái lỗi, và ngày đã thay đổi rất là nhiều cái lỗi, cái sai lầm. Và chính vì thế ngày trở thành một người hoàn hảo. Nhiều khi chúng ta không muốn thay đổi, thì chúng ta làm những thứ lặp đi lặp lại một lúc, thì chúng ta không thể nào mà hoàn hảo được, hoàn thiện được. Và điều đó nghĩa rằng chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi quá khứ của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi bằng cái hiện tại của chính chúng ta. Nếu mà cái môi trường của chúng ta nữa, nó phụ thuộc cái môi trường của chúng ta nữa. Vậy chúng ta dừng lại đúng không? 9 giờ 10 đúng không? Bây giờ chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya.